Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tề Duệ, ta là xem ở chúng ta đồng hương phân thượng mới có thể giúp ngươi. Không nên quá tham lam á. Mộc Nguyệt Vân nói đối với Tề Duệ chớp hai lần mắt. Tề Duệ lập tức minh bạch nàng ý tứ. Đây là nàng muốn cứu phía bên mình 6 người. Thế là nghĩ nói ra. Nói nghe một chút đi. Mộc Nguyệt Vân đi về phía trước 2 bước nói. Ta biết ngươi là lục phẩm đan sư. Mà lại ta chính là phục dụng ngươi luyện chế tam đỉnh luyện hồn đan mới đột phá đến tụ nguyên lục. Trọng cảnh. Cho nên ta chính là muốn ngươi giúp chúng ta luyện chế 50 khỏa cực phẩm tam đỉnh luyện hồn đan. 50 khỏa cực phẩm. Mộc sư tỷ ngươi tốt lớn khẩu vị a. Ngươi cũng đã biết luyện chế những đan dược này cần bao nhiêu vật liệu bao nhiêu ngày sao? Tề Duệ lắc đầu nói ra. Trên thực tế không bao lâu. Nhưng nếu quả thật nếu là giúp bọn hắn luyện chế nhiều như vậy. Thương Vân Tông thực lực liền sẽ tăng nhiều. Trải qua chuyện này đằng sau, Tề Duệ rất rõ ràng về sau Bắc Nham Đế Quốc Học Viện cùng Thương Vân Tông đệ tử sẽ trở thành cừu địch. Bởi vì Trúc Vô Song tại Bắc Nham Đế Quốc Học Viện vẫn là vô cùng có sức ảnh hưởng. Nàng vừa rồi thế nhưng là phát thề phải trả thù Thương Vân Tông. Lại có Tề Duệ cũng là phi thường không quen nhìn Thương Vân Tông những người này. Nếu như gặp lại tin tưởng mình cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Mộc Nguyệt Vân nghĩ nói ra, 50 khỏa đích thật là có chút khó khăn ngươi. Vậy liền 30 khỏa đi. Ngươi nếu là không luyện các ngươi 6 người coi như cũng đừng nghĩ rời đi. Mộc sư tỷ, luyện chế 30 khỏa tam đỉnh luyện hồn đan ngươi biết cần bao nhiêu vật liệu sao? Ngươi cần bao nhiêu vật liệu chúng ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Nói đi, Cao Thiên Hạo nói ra. Tề Duệ cân nhắc một chút nói ra. Chuẩn bị những tài liệu này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể chuẩn bị xong. Mà lại luyện chế đan dược ta cũng cần cái an tịnh an toàn chỗ. Điều kiện như vậy cùng hoàn cảnh ta nghĩ ta chỉ sợ là luyện chế không ra cực phẩm tam đỉnh luyện. Hồn đan, người muốn thế nào? Cao Thiên Hạo hỏi, như vậy đi, các ngươi về trước đi chuẩn bị vật liệu. Nửa tháng sau tại Đồng Thành khách sạn chúng ta gặp lại. Đến lúc đó ta nhất định giúp các ngươi luyện chế 30 khỏa tam đỉnh luyện hồn đan. Hơn nữa còn sẽ giúp vị sư huynh này luyện chế 1 viên giải huyết lân cự mãng độc giải dược. Tề Duệ nói chỉ Cao Thiên Hạo bên người một cái thất trọng cảnh Thương Vân Tông đệ tử Hàn Ngọc. Hiện tại phía bên mình 6 người coi như đối chiến Thương Vân Tông 6 cái nội viện đệ tử cũng không có phần thắng chút nào. Chớ nói chi là đối phương còn có 10 cái tu vi không thấp ngoại viện đệ tử. Cao Thiên Hạo nghe kinh nghi nói. Người thật giải ta Hàn Ngọc sư huynh độc. Sư huynh, lục phẩm đan sư hắn nhất định có thể giải. Mộc Nguyệt Vân nói ra. Đúng rồi. Nếu biết ta là lục phẩm đan sư các ngươi nên tin tưởng ta có năng lực như thế. Tề Duệ nói ra. Chúng ta làm sao biết các ngươi sẽ không đào tẩu. Hàn Ngọc nói ra. Cao Thiên Hạo khoát tay ra hiệu Hàn Ngọc không cần lo lắng. Sau đó nói với Tề Duệ. Ta sẽ mau chóng gom góp vật liệu. Người cũng có thể tự do hoạt động. Nhưng các nàng 5 người tất cả đều muốn theo chúng ta đi. Điều đó không có khả năng. Ta tuyệt không có khả năng để bọn hắn đi với các ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng như vậy. Vậy liền đánh đi. Đừng cho là chúng ta sợ. Tề Duệ nói một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Trúc Vô Song các nàng cũng sẽ không cùng bọn hắn đi. Bởi vì đến trong tay bọn họ làm sao lại có tốt. Lại nói bị bọn hắn khống chế đến lúc đó để Tề Duệ luyện chế đan dược khác làm sao bây giờ. Cho nên 5 người cũng đều làm ra muốn liều mạng thái độ. Tề Duệ gặp Cao Thiên Hạo do dự. Tiếp lấy nói ra. Chúng ta là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học sinh. Các ngươi cho là chúng ta có thể chạy đi nơi đâu? Ta cái này cho ngươi viết chứng từ. Ta Tề Duệ thiếu ngươi Cao Thiên Hạo 30 khỏa tam đỉnh luyện hồn đan cùng Hàn Ngọc 1 viên khư độc. Đan, Mộc Nguyệt Vân nói với Cao Thiên Hạo. Sư huynh, Tề Duệ nhân phẩm hay là có cam đoan? Ta tin tưởng hắn nói lời. Nếu như hắn thật không đến, chúng ta đi hướng Phong Lôi trấn Tề gia muốn. Mộc Nguyệt Vân biết Tề Duệ cùng Tề gia đã sớm gãy mất quan hệ. Có thể những này Thương Vân Tông đệ tử khẳng định không ai biết. Dạng này liền tạo thành dùng Tề gia đến uy hiếp Tề Duệ. Thương Vân Tông đệ tử hẳn là có thể yên tâm. Quả nhiên, Cao Thiên Hạo nghe nói với Tề Duệ. Ta tạm thời tin ngươi. Nửa tháng sau nếu như chúng ta tại khách sạn đợi không được ngươi. Vậy sau này tại Đồng Lương Sơn chỉ cần thấy được các ngươi Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học sinh. Chúng ta Thương Vân Tông có thể một cái cũng sẽ không bỏ qua. Các ngươi người Tề gia cũng giống như thế. Không có vấn đề. Vậy thì mời các ngươi rời đi đi. Tất cả mọi người rút lui đi. Mặt khác thông chi một chút đi. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên tạm thời không nên động. Cao Thiên Hạo ra lệnh. Thương Vân Tông ngoại viện đệ tử đầu tiên rút đi. Đằng sau Cao Thiên Hạo mang theo nội viện đệ tử lúc này mới rời đi. Người chính là Tề Duệ. Trúc Vô Song trong đội ngũ một vị khác mỹ nữ Phó Linh Thanh kinh ngạc hỏi. Tề Duệ nhìn bọn họ một chút. Gặp bọn họ thương đã không còn đáng ngại cái này cũng yên tâm. Mới vừa vào trường học ngươi làm sao lại chạy nơi này tới? Phó Linh Thanh lại hỏi. Có chút nhất định sự tình muốn ở chỗ này mới có thể hoàn thành. Ngươi chính là bình trưởng lớp chúng ta Trúc Vô Song thí luyện tháp ghi chép Tề Duệ. Quả nhiên ghê gớm a. Ta gọi Đồng Lộ. Ngươi tốt. Đồng Lộ tới chào hỏi. Ngươi tốt. Ta gọi Phong Tử Lương. Ngươi tốt. Ta gọi Tư Nam. Ta gọi Phó Linh Thanh. Sư huynh. Sư tỷ tốt. Tề Duệ hoàn lễ. Tề Duệ. Cảm ơn ngươi vì chúng ta đứng ra. Bất quá ngươi thật dự định giúp bọn hắn luyện chế đan dược sao? Trúc Vô Song hỏi. Nếu đáp ứng liền khẳng định phải làm. Bất quá sư tỷ yên tâm. Ta tự có phân tắc. Tề Duệ cho bọn hắn luyện chế cái gì dược hiệu đan dược còn không phải nhìn hắn tâm tình. Đồng dạng cực phẩm đan dược về phần dược hiệu vậy liền khác nói nha. Vô Song sư tỷ. Chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này tìm một chỗ kín đáo rồi nói sau. Bởi vì bốn vị này sư huynh sư tỷ cũng cần chữa thương cùng tăng lên. Tề Duệ rõ ràng Thương Vân. Tông người khẳng định sẽ nhìn mình chằm chằm bên này. Nói ra, Trúc Vô Song lúc này mới cẩn thận nhìn một chút trước mắt vị này tướng mạo rất thanh tú thiếu niên. Nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện, chính mình rất có thể sẽ thảm tao nhục nhã. Cho nên có chút cúc thủ nói cảm tạ. Tạ ơn. Lần này nhờ có ngươi. Tề Duệ lại nhìn Trúc Vô Song hay là có một loại cảm giác kinh diễm. Mặc dù mặc đồng phục. Nhưng cũng không che giấu được nàng trước sau lồi lõm tốt dáng người. So Mộc Chiêu Phượng nhiều chút thành thục hương vị. Sư tỷ không cần khách khí như thế. Chúng ta đều là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sư đệ làm sao một người đến Đồng Lương Sơn rồi? Ta là muốn làm nhiệm vụ kiếm chút cống hiến điểm tích lũy. Làm một cái lục phẩm đan sư ở trong học viện có thể nói là ngồi liền có thể lừa điểm cống hiến. Còn cần đến chạy đến nơi đây đến mạo hiểm. Trúc Vô Song không tin nói ra. Không có đơn giản như vậy đi. Tề Duệ hỏi. Các ngươi tới làm gì? Chúng ta là muốn đi trên núi một cái bí cảnh. Trúc Vô Song như thật nói ra. Bí cảnh nào? Tề Duệ nghe ngoài ý muốn hỏi. Bí cảnh có vẻ giống như người người đều biết một dạng. Chẳng lẽ ngươi cũng là vì bí cảnh này mà đến? Ta không biết chúng ta nói có đúng không là một cái bí cảnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.